Cổ Đổng phản bội chúng ta bán rẻ 500 huynh đệ, ta sai Hoa Vô Thác đi bắt hắn về, kết quả là 6 huynh đệ bên cạnh chỉ còn lại ngươi và Dương Vô Tà. Đôi mắt của y lại đỏ bừng lên. Cái chết của Ốc Phu Tử và Trà Hoa là do Cổ Đổng và Hoa Vô Thác. Cổ Đổng đã chết, Hoa Vô Thác cũng phải chết. Sư Vô Quý nói. Đúng. Vương Tiểu Thạch nhìn Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi cũng nhìn sang Vương Tiểu Thạch. Bạch Sầu Phi nhịn không được cao giọng nói. Này, chúng ta đã cứu ngươi, ngươi cũng không cảm ơn chúng ta một câu sao? Tô Mộng Chẩm thản nhiên nói. Ta chưa bao giờ cảm ơn ngoài miệng. Vương Tiểu Thạch nói. Vậy ngươi cũng không hỏi tên chúng ta sao? Tô Mộng Chẩm nói. Bây giờ còn không phải lúc thích hợp để hỏi họ tên. Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên hỏi. Lúc nào mới thích hợp? Tô Mộng Chẩm chỉ vào thi thể của Ốc Phu Tử và Trà Hoa trên đất, nói. Đợi khi báo được thù, còn có mạng quay về. Bạch Sầu Phi cười lạnh nói. Báo thù là chuyện của các người. Tô Mộng Chẩm nói. Cũng là chuyện của các người. Bạch Sầu Phi nói. Hai người chúng ta chẳng có giao tình gì với hai người bọn họ. Tô Mộng Chẩm nói. Ta với các người cũng chẳng có giao tình. Bạch Sầu Phi nói. Cứu người là do nhất thời nổi hứng, gặp dịp thì chơi. Tô Mộng Chẩm nói. Trò chơi này còn chưa kết thúc. Vương Tiểu Thạch kinh ngạc hỏi. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ đi báo thù với ngươi sao? Tô Mộng Chẩm lắc đầu. Không phải cho rằng, mà là các người nhất định sẽ đi. Vương Tiểu Thạch càng ngạc nhiên. Bạch Sầu Phi hỏi. Ngươi tính khi nào thì đi? Tô Mộng Chẩm cười lạnh nói. Khi nào à? Đương nhiên là ngay bây giờ. Bây giờ. Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch đều giật mình. Bọn họ có mắt, tự nhiên là trông thấy thương thế trên người Tô Mộng Chẩm, hơn nữa bên cạnh y chỉ còn lại một thủ hạ. Vương Tiểu Thạch nhịn không được nói. Có điều, ngươi chỉ còn lại một huynh đệ đang bị thương. Ta bị thương, y cũng bị thương, còn lại đều chết hết. Tô Mộng Chẩm khẽ cười một tiếng nói. Chúng ta không thể cứ trở về như vậy, còn thời cơ nào tốt hơn so với lúc này? Cặp mắt của y như tia chớp lạnh nhìn mỗi người Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi một cái. Hai người đều dường như cảm giác được một hơi lạnh thấu xương. Lục Phân Bán Đường vừa rút lui. Bất kể bọn chúng đang mừng công hay là đang bố trí, lúc này chúng ta quay lại tập kích, ngay cả thực lực trong lâu cũng không điều động, bọn chúng chắc chắn sẽ không kịp trở tay. Nếu như đợi đến ngày sau, bọn chúng nhất định sẽ bảo vệ Hoa Vô Thác, dùng hắn làm mồi nhử dụ chúng ta tới giết. Nhưng chúng ta sẽ ra tay bây giờ. Trên mặt y xuất hiện vẻ cực kỳ ngạo mạn. Huống hồ chiến có thể bại, nhưng sĩ khí thì không thể mất. Lục Phân Bán Đường đã giết 4 người của ta. Ta cũng muốn cho chúng cảm thấy như mất đi tay phải. Sau đó y ngạo nghễ nói. Vô Quý, chuẩn bị xong chưa? Sư Vô Quý lập tức đáp. Chuẩn bị xong rồi. Trên người y bị trúng 4 mũi tên, những vẫn giống như một thiết tướng quân hoành đao đứng thẳng, uy phong lẫm liệt. Tô Mộng Chẩm hỏi. Ngươi nói xem, người của Lục Phân Bán Đường sẽ bảo vệ Hoa Vô Thác lui đến nơi nào? Sư Vô Quý nói. Phá bản môn. Tô Mộng Chẩm lại hỏi. Nắm chắc mấy phần? Sư Vô Quý nói. 6 phần. Tô Mộng Chẩm nói. Tốt, chuyện nắm chắc được 6 phần, vậy thì có thể làm. Bạch Sầu Phi bỗng nhiên nói. Ngươi đi ngay bây giờ sao? Tô Mộng Chẩm cười nhẹ một tiếng, cơ mặt dường như hơi co giật, nói. Chẳng lẽ còn đợi tạnh mưa? Bạch Sầu Phi nói. Những kẻ nằm trên đất này chỉ bị khống chế. Nếu ngươi không giết chết bọn chúng sẽ lập tức thông báo đề phòng. Tô Mộng Chẩm ngạo nghễ nói. Ta không giết bọn chúng. Thứ nhất, ta không giết những kẻ vô danh tiểu tốt, không có sức chống đỡ. Thứ hai, nếu như ta xuất phát ngay bây giờ, bọn chúng có nhanh cũng không thể nhanh bằng ta. Thứ ba, nếu ta đã muốn tấn công bọn chúng, căn bản không sợ bọn chúng có phòng bị. Ta muốn công kích cả Lục Phân Bán Đường chứ không phải là bất cứ gã cung tiến thủ nào. Vương Tiểu Thạch bỗng nhiên nói. Không được. Tô Mộng Chẩm lại ngẩn ra, hỏi. Cái gì không được? Vương Tiểu Thạch nói. Chuyện thú vị như vậy, ta không đi không được. Hắn nói xong liền giật miếng vải bọc kiếm ra, vứt sang một bên.